Bạn gái ôn nhu, chương 11:11, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ba hồi càn rỡ thỏa thích qua đi, mặt trời đỏ đã lên tới nơi cao giữa bầu trời. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuyên qua kẽ hở bức rèm cửa sổ, vào nhà, chiếu rọi hai đường sáng. Trương Hà Dư nửa quỳ ngồi ở trên đùi Diệp Tâm, đôi tay đặt ở sau gáy đối phương, hôn môi. Hôn hồi lâu, Hà Dư chậm rãi lùi ra, nàng nhẹ sờ vành tay Diệp Tâm, khẽ hỏi. Làm sao vậy, không vui? Nàng cũng không quên bạn nhỏ này còn nhớ chuyện tuần trước. Tuổi còn nhỏ chính là hàm xúc. Rõ ràng để ý vô cùng, nhưng lại khăng khăng khó chịu không lên tiếng. Không, Diệp Tâm nhỏ giọng nói, rút tay ra, đốt ngón tay trắng nõn thon dài song cong. Không có không vui, cảm giác trống trải đột ngột làm Hà Dư không khỏi dồn dập mà hít thở sâu. Một lúc lâu sau, mới bình phục lại một chút. Nàng giơ tay vén lọn tóc tán loạn ra phía sau, lại vuốt ve mặt Diệp Tầm vừa nâng nó lên, vùi đầu hôn người này. Nàng hôn rất nhẹ, từng chút không nhanh không chậm, ánh mắt Diệp Tầm dần dần thay đổi, trong con ngươi ấp ủ ý nghĩ nào đó nồng đậm đến không thể hòa tan. Đừng nghĩ nhiều, Hà Dư nói, chầu bữa sáng này cuối cùng kết thúc lạnh ngắt ở trên bàn. Khi mặt trời đi đến giữa trung tâm bầu trời, hai người mới đồng thời xuống giường. Tùy tiện làm hai bát mì ứng phó buổi trưa. Buổi chiều Diệp Tâm trở lại trường học, Hà Dư trông cửa tiệm. Lúc chạng vạng tối, Hà Dư lại nhận được một bó hoa hồng xanh do cửa hàng hoa đưa tới. Không cần đoán cũng biết ai đặt, nàng ký nhận. Khách hàng quen thuộc trong tiệm lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhận hoa người khác tặng, tò mò hỏi. Bà chủ, ai tặng a? Nàng đem bó hoa bày ở ngoài cùng bên trái quầy ba, nhu hòa cười nói. Đối tượng của tôi. Khách hàng càng thêm giật mình, trước đó còn tưởng rằng là mượn cớ, hóa ra thực sự có đối tượng. Gần đây thời tiết chuyển nóng, Khương Vân tương đối rảnh rỗi, hẹn Hà Dư và mấy chị em chơi cùng nhau, mọi người bàn bạc thảo luận, dứt khoát thuê một bể bơi ngoài trời tổ chức party. Hà Dư dẫn Diệp Tầm cùng tới, mấy chị em khác cũng dẫn theo đối tượng hoặc là một hai người bạn tới. Mọi người đều rất cởi mở, toàn mặc bikini kiểu tam điểm. Tất cả đều bắt mắt, dĩ nhiên, bao gồm cả Hà Dư. Diệp Tầm vẫn luôn đi theo phía sau nàng, nửa bước cũng không rời, Khương Vân lôi kéo Hà Dư lặng lẽ nói. Bạn nhỏ nhà cậu cũng thật dính quá. Hà Dư nhìn thoáng qua Diệp Tầm ở bên cạnh, không tỏ ý kiến mà dương dương đuôi mi nhỏ dài. Khương Vân khẽ cười ý vị thâm trường, bưng một ly rượu cocktail đi khỏi. Hà Dư dắt Diệp Tầm đi về hướng ghế nằm, đưa cho đối phương một tuýp kem chống nắng, vén tóc lên. Ngoài người lên trên ghế. Giúp chị thoa chống nắng. Diệp Tầm ừ một tiếng. Cô rũ mắt, trông thấy tấm lưng trơn bóng xinh đẹp, hơi hơi ngẩn ra trong chớp mắt. Sau đó bình tĩnh định thần, nặn kem chống nắng ra bôi lên, sau vai, sống lưng, vòng eo. Phía trên xương cùng, cô dừng lại ở chỗ này thời gian khá dài. Hà Dư nghiêng đầu nhìn cô. Cô né tránh rũ tròng mắt xuống. Bên kia các chị em lén lút đánh giá hai người, nhỏ giọng nói cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vân đang trò chuyện cùng một nữ nhân lạnh lùng với khuôn mặt mộc. Nữ nhân lạnh lùng không nói gì nhiều. Khương Vân cảm thấy không thú vị, nhấp ngụm nhỏ rượu cocktail, liền muốn đi tìm người khác trò chuyện. Lúc này đối phương bỗng nhiên mở lời. Khương Vân dừng chân, nhưng vẫn là không lưu lại. Chuyển bước đến trong một góc hút thuốc. Cô ấy nghiện thuốc lá, khó cai, cơn nghiện vừa lên tới liền không khống chế được muốn hút hai điếu. Bên này, Diệp Tầm thoa xong chống nắng, Hà Dư chống tay đứng dậy. Xích qua đây chị thoa giúp em. Diệp Tầm liền tiến gần chút nữa. Hà Dư trước tiên giúp cô thoa cánh tay, mới vừa chạm tới đối phương. Tiếng cười nói giữa sân đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến. Đặc biệt là Khương Vân, sắc mặt ngay lập tức khó coi. Cách chương.